Đạo, chương 781, biến dị linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần trong nội tâm hung hăng máy động, thân thể lập tức cương cố thật giống như bị triệt để chấn áp. Toàn văn chữ, người cái này tiểu bối hôm nay hưu muốn chạy trốn, đãi lão phô đem bọn hắn thu thập về sau lại đến đối với ngươi thi triển một phen rút hồn luyện phách đích thủ đoạn, mà lại xem trên người của ngươi đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Cái này lão quái cười lạnh nói xong, lập tức ra tay. Hợp thể uy năng triển lộ, dù chưa thi triển đại thần thông, nhưng giơ tay nhấc chân dĩ nhiên uy năng vô hạn. Thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người liên thủ chống lại, nhưng như cũ rơi vào hạ phong. Thanh hoa, thanh y thiên nữ giờ phút này mượn nhờ ba người hợp lực thủ đoạn tu vi trong thời gian ngắn so sánh mới vào hợp thể tu sĩ, giờ phút này thi triển thần thông uy năng mạnh thật đúng không thể khinh thường. Hư không chỗ, đóa đóa màu xanh cái vồ hiển hiện tiếp theo tách ra cuối cùng cánh hoa tàn lụi rơi. Theo cái vồ, đến tách ra, đến điều lệnh bất quá mấy tức thời gian, liền đi qua cái này thanh hoa cả đời, vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Vô số màu xanh cánh hoa rơi, tràn ngập quanh thân không. Gian, nhìn như nhu hòa vô lực nhưng cái này từng mảnh cánh hoa tầm đó mơ hồ có vài phần liên hệ, nhàn nhạt khác thường chấn động khí tức chậm rãi từ đó tán phát ra. Khí này tức mỏng, lại cực kỳ nguy hiểm. Bạch không cố kỵ làm chủ, hắc tử lăng phụ tá, hai người miễn cưỡng khống chế hắc bạch song kiếm, dựa vào bảo vật uy năng đối địch hợp thể tu sĩ. Giờ phút này hai người liếc nhau, đồng thời cắn nát ngón trỏ trong nháy mắt riêng phần mình tế ra một giọt máu huyết rơi vào cái kia âm dương song ngư bên trong. Máu huyết dung nhập coi như vẽ rồng điểm mắt khiến cho hắc bạch hai màu cá bơi lập tức lướt qua long môn, đầu có hai sừng, dưới bụng có đủ, người mặc lân giáp khí thế rồi đột nhiên tăng vọt. Nhưng cùng lúc đó, bạch không cố kỵ hai người sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, hiển nhiên thi triển bảo vật hóa hình đối với hai người này đã tạo thành thật lớn phụ tải, dĩ nhiên là toàn lực ra tay. Tam phương kịch chiến, nhưng giờ phút này lại không người phát hiện cái kia vốn đã bị phèn chua đạo nhân chế phục tiêu thần, giờ phút này một đôi trong mắt nội lại tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Hắn đang đợi vi thỏa đáng thời cơ, dãy rủa khồn trói, lập tức bỏ chạy thoát ly nơi này đánh cờ chém giết. Dưới mắt khoảng cách dược viên tháng 3 kỳ hạn chỉ vẹn vẹn có 7 thiên, chỉ phải ly khai nơi này trốn vào trái lông mày đạo tràng, tắc thì dược viên hết thảy sự tình liền cùng hắn không tiếp tục liên quan. Chỉ cần có thể toàn thân ly khai dược viên, không cần nhà mình động thủ, cái này hắc y phèn chua sẽ gặp lọt vào luyện đan hiệp hội rảo sát. Về phần cái này tam phương ai có thể cuối cùng chiến thắng, tiêu thần đối với cái này cũng không hứng thú. Hắc y phèn chua sắc mặt khó coi, thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người khó giải quyết trình độ có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, luân phiên ra tay, hắn giờ phút này thân thể nhưng lại đã xuất hiện bên trong tổn thương, như là tiếp tục nữa vô cùng có khả năng không cách nào thừa nhận pháp lực mà sinh ra sụp đổ. Vốn không muốn bạo lộ thân phận chân chính, để tránh ngoài ý muốn nổi lên trêu chọc vô tận phiền toái, nhưng giờ phút này hắn đã cố kỵ không được những này. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc này trong cơ thể con người khí tức lập tức đại biến, cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức điên cuồng quét ngang ra. Hôm nay bức bách bổn tọa hiện ra thân phận, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phèn chua đạo nhân giờ phút này bên ngoài cơ thể lôi quang tràn ngập tí ti mảnh tiểu lôi đình bùm bùm cách cách rung động, một đôi tròng mắt từ lâu che kín thanh bạch lôi đình thần quang, giống như lôi thần, uy áp khí tức điên cuồng phát ra gần như gấp đôi đã ngoài. Lôi đạo thiên tôn, thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người đồng tử kịch liệt co rút lại, nghẹn ngào mở miệng trên mặt khó giấu thất kinh. Mạc La tu chân giới cường giả vô số, hợp thể tôn giả cảnh đại năng tu sĩ tại dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy trong số lượng cũng không ít, nhưng chính thức uy danh hiển hách vang vọng toàn bộ tu chân giới không người không biết không người không hiểu người, lại rất ít. Nhưng cái này lôi đạo thiên tôn tuyệt đối thuộc tại một trong số đó. Tục truyền người này trời sinh lôi đình thuộc tính, lại có rất nhiều kỳ ngộ tu vi thâm bất khả chắc, từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã là hợp thể hậu kỳ tồn tại, chính là trong tu chân giới nhân vật trong truyền thuyết, sớm đã lánh đời không xuất ra mai danh ẩn tích. Nhưng giờ phút này, như vậy tuyệt thế cường giả rõ ràng phân thân đi vào luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, hơn nữa lẫn vào dược viên ở trong. Dưới mắt nhìn xem cái này hắc y phèn chua, xe m o l i n t a. Y chu y, e n t h i c h c o d e n e t thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người sắc mặt nhịn không được có chút trắng bệch. Bổn tọa nhiều năm chưa từng xuất hiện, thật không ngờ các ngươi rõ ràng hay vẫn là nhận biết, nhưng đúng là như thế, vì để tránh cho luyện đan hiệp hội và ẩn điện lão bất tử tìm bổn tọa phiền toái, bổn tọa cũng chỉ có thể ra tay đem các ngươi để lại. Tuy là phân liệt một tia thần niệm, nhưng diệt sát các ngươi đủ để. Nếu là tầm thường hợp thể tu sĩ, có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng quả nhiên là Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân tới đây. Bọn hắn chỉ sợ sinh cơ xa vời. Thanh Y Thiên Nữ chăm chú mân y miệng môi, trong mắt kiên định chi sắc, dưới mắt thế cục chỉ có buông tay đánh cực một lần, có lẽ còn có thể tìm được vài phần sinh cơ, nếu là tự loạn trận cước nhất định chết không có chỗ chôn. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng hít một hơi thật dài khí, trên mặt kiên quyết chi sắc. Một trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, bại tắc thì vong. Oanh, Hắc Y Phèn Chua đem ra sử dụng lực lượng sấm sét quanh thân lôi sáng lóng lánh, uy năng vô tận hoảng sợ như là lôi thần đến thế gian, thi hạ lôi phạt hủy diệt thế gian vạn vật. Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Không Cố Kỵ bọn người liều chết chống cự, nhưng ở cái này lôi đình trong hải dương như là trôi nổi nhẹ thuyền, tùy thời đều có bị sóng lớn đánh nát quật ngã nguy hiểm. Hắc Y Phèn Chua đáy mắt lệ mang lóe lên, giờ phút này đột nhiên phất tay, trong hư không vô tận lôi châu lập tức ngưng tụ, mỗi một quả đều có đầu người lớn nhỏ, toàn thân tím xanh sắc phát ra tàn sát bừa bãi chấn động, giờ phút này ầm ầm nổ cường hoành hủy diệt chi lực lập tức từ đó bộc phát ra đến. Lôi đình thần thông hình phạt chính phạt uy năng cuồng bạo không thể chống cự. Luyện đan hiệp hội ba vị đạo hữu, lần này ta và ngươi liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Không Cố Kỵ quát khẽ, song phương liếc nhau, bách tại tình thế chỉ có thể lại lần nữa liên thủ kháng địch. Oanh, lực lượng sấm sét quanh thân tàn sát bừa bãi, đem Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Không Cố Kỵ bọn người phong trấn trong đó, chỉ có liều chết ngăn cản. Hắc Y Phèn Chua trên mặt vẻ hài lòng, giờ phút này cái này mấy tên tiểu bối đã bị hắn lôi đình thần thông trấn áp mà lại xem bọn hắn có thể kiên trì đến bao lâu, chỉ cần nửa điểm thư giãn, thế tất sẽ bị hủy diệt lôi đình đuổi giết. Hiện tại trước đem cái kia truyền thừa chí bảo thu vào trong tay, để tránh mọc lan tràn khó khăn chắc chờ. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, một bước rơi xuống, Hắc Y Phèn Chua thân ảnh lập tức xuất hiện ở đằng kia dưới tấm bia đá. Giam cầm ở bên trong, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt thần quang bùng lên. Cái này Phèn Chua đạo nhân thu bảo vật lôi đạo thần thông phong trấn luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ, dưới mắt đúng là hắn thoát thân thời cơ tốt. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị giãy giụa khồn trói thời điểm, đột phát dị biến. Phèn Chua đạo nhân thi triển thần thông cho đến đem trượng tròn ngọc thạch thu hồi, nhưng vật ấy lại đột nhiên bộc phát chói mắt thần quang, tiếp theo ầm ầm vỡ vụn, vô số ngọc thạch khối vụn xen lẫn vạn quân lực đạo bắn ra bốn phía mà ra, giống như pháp bảo đuổi giết, đem cái kia tế đàn mặt đất chấn vỡ, kích thích khắp thiên trần cho. Có thể cái kia Phèn Chua đạo nhân trung quy tu vi bất phàm, trong lúc vội vã phất tay tại trước mặt bố trí xuống một tầng pháp lực vòng bảo hộ, thân ảnh lại bị bức lui về sau, sắc mặt cũng là triệt để âm chìm xuống. Ít khi, đợi cho bụi tan mất, một gã sắc mặt tuấn tú vô cùng, mặc xanh ngọc áo dài thân ảnh xuất hiện trong tràng, giờ phút này trong mắt kiêng kỵ cẩn thận chi sắc hướng cái kia Hắc Y Phèn Chua nhìn lại. Người này, đúng là theo ngọc thạch ở trong xuất hiện. Phèn Chua đạo nhân hơi ngốc thần thức quét ra, lập tức trong mắt sinh ra vẻ mừng như điên. Thiên địa ngũ hành linh thể, mặt này trước nhìn như là nhân tộc tu sĩ tồn tại, đúng là theo cái kia hơn trượng đại tiểu ngọc thạch nội sinh ra đời kỳ dị sinh linh. Trong thiên địa có cái kia ngũ hành linh vật trời sinh đất nuôi, sinh ra đời chi tế bắt đầu là được tự hành hấp thu thiên địa linh lực không ngừng tu luyện. Trải qua vô tận thuế nguyệt cái này ngũ hành linh vật có thể biến ảo thân người, có được nhất định linh trí, tránh hung xô thế cát cũng coi như miễn cưỡng đặt chân thiên đạo tu hành. Như vậy sinh linh là tu sĩ trong miệng cái gọi là thiên địa ngũ hành linh thể. Hợp thể đại năng bản thân uy năng rất mạnh, có thể cùng một chỗ nhân gian giới pháp tắc chi lực chống lại, như Tiêu Thần chỗ tại nhân gian giới, sáu tộc hợp thể tu sĩ tất cả đều phân thân mà ra, nếu không bản thể xuất hiện, mặc dù không có bộc phát hợp thể uy năng, cũng sẽ khiến quy tắc chi lực chống cự. Mạc La tu chân giới phẩm chất so sánh Tiêu Thần chỗ tu chân giới cao hơn rất nhiều, điểm ấy theo tu sĩ chỉnh thể thực lực cao hơn một cấp độ có thể nhìn ra, nếu không cũng không cách nào xuất hiện hợp thể hậu kỳ như vậy nhân giới cự phách tồn tại. Nhưng dù vậy, như Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo chờ hợp thể tu sĩ, mặc dù có thể bản thể xuất hiện ngoại giới, nhưng tuyệt đối không có thể tùy ý ra tay thi triển hợp thể uy năng, nếu không tại trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ đưa tới cao giai tồn tại đem hắn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này chỉ có hợp thể hậu kỳ đại năng tồn tại, nắm giữ tự thành thiên địa thần thông, có thể đem quanh thân không gian cưỡng ép nhét vào bản thân trong khống chế, có thể không thụ nhân gian giới quy tắc chế ước hành tẩu thế gian, không cần áp chế tu vi. Cho nên tại đây Mạc La giới nội có được thiên địa ngũ hành linh thể, là từng cái hợp thể tu sĩ vì bức thiết sự tình. Bất quá Mạc La trong tu chân giới, sinh ra đời thiên địa ngũ hành linh thể số lượng không nhiều lắm, có thể có được thiên địa ngũ hành linh thể biến ảo phân thân hành tẩu thế gian hợp thể tu sĩ tự nhiên cực nhỏ. Lôi đạo thiên tôn thân là hợp thể hậu kỳ đại năng, không cần thiên địa ngũ hành linh thể cũng có thể tự do hành tẩu thế gian, bất quá trước mặt cái này linh thể nhưng lại biến dị thuộc tính, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.